Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 801, xuất khẩu ra Afghanistan Phượng Hoàng bài xe gắn máy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình xài 5 đô la. Dương Thiên Long tại thị trường cạnh vừa tìm một cái quán trọ nhỏ. Thật ra thì hắn mua súng ống đạn dược cũng điều không phải rất nhiều. Mỗi người một chi súng trường hoặc là súng tiểu liên cộng thêm một cây súng lục theo tương ứng lựu. Đạn ra, liền lại không những thứ khác. Dĩ nhiên, elbow súng nhắm hạng nặng vẫn là không thể thiếu được. Dĩ nhiên đồ chơi này thuộc về cực dễ tháo chứa. Nguyên bản hắn rất muốn mua thêm hai treo tên lửa đồng. Nhưng là cân nhắc đến tên lửa đồng mang theo người cũng không phải là rất thuận lợi. Vì vậy hắn ngược lại cũng đem điều này niệm tưởng xóa bỏ. Bất quá vì để đạt được an toàn, Dương Thiên Long còn mua 4 chiếc không người phi cơ tấn công. Ở quán trọ nơi đó, hắn liền đem trước không người phi cơ tấn công thả bay ra ngoài. Ở trong quán trọ mua xong súng đạn không bao lâu, Vasily điện thoại liền gọi lại. Trong điện thoại, Vasily một mặt hưng phấn nói cho Dương Thiên Long, Said giúp bọn họ tìm được một người đáng tin hướng đạo. Mặc dù tên kia muốn 200 đô la làm thù lao. 200 đô la, Dương Thiên Long đều tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Không nghĩ tới lần này thù lao lại là như vậy tiện nghi. Phải, các ngươi làm đẹp, xe gắn máy chuyện. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, cùng đầu sư tử bọn họ đến sau đó, Said liền sẽ mang chúng ta đi mua xe gắn máy, còn có dân bản xứ trường bào, bạn của ta lập tức phải mang người gì tới, ta liền tại thị trường bên cạnh quán trọ nhỏ nơi đó. Các người làm việc xong sau đó cho ta gọi điện thoại. Rõ ràng, lão bản, Vasily vội vàng nói, ước chừng một tiếng sau đó. Dương Thiên Long điện thoại di động lại vang lên, lúc này vẫn là Vasily đánh tới, nguyên lai bọn họ đã đến quán trọ nhỏ vùng lân cận. Chính là không biết Dương Thiên Long cụ thể ở đâu cái gian phòng. Đem cửa của mình bảng số nói một chút, Vasily theo đầu sư tử bọn họ nhanh chóng hướng hắn gian phòng đi lên. Cái này quán trọ nhỏ vốn là không lớn, thêm tới tiến vào tốt mấy tên sau đó. Chật hẹp gian phòng nhất thời lộ vẻ rất là chen chúc. Vasily theo đầu sư tử bọn họ đều đã đổi lại dân bản xứ trường bào. Nếu không nhìn kỹ, thật vẫn không nhìn ra bọn họ không là người bản xứ. Lão hỏa kế, tới, cho ngươi, ngươi bắt chặt thay, đầu sư tử vừa nói vừa cầm trong tay trường bào đưa cho hắn. 180 thân cao sao? Dương Thiên Long nhìn cái này kiện có chút trường bào rộng lớn không khỏi phải nói. Đúng vậy, 180, mặc vào là có chút nới lỏng, không quá phận thoải mái, chí ít không có buồn bã như vậy nóng. Phải, ta thử một chút, Dương Thiên Long nói, đầu sư tử theo Vasily bọn họ ánh mắt vậy rất nhanh rời đến trên giường vậy một chi cây vũ khí. Phương diện trang bị. Các loại đều có, chỉ gặp hắn cầm lên một chi AK, ken két ca một hồi mãnh kéo cò súng, nghe cái này thanh âm quen thuộc, đầu sư tử không khỏi được một mặt hài lòng cười lên. Cặp ra ở nơi nào? Đầu sư tử vừa nói vừa đem một cây súng lục nhét vào mình trong quần áo. Ở chỗ này, bởi vì màu da là màu đen, vì vậy Doc đã sớm đem mình gói nghiêm nghiêm thật thật. E sợ cho mình là một người da đen đặc điểm cho bại lộ ra. Nhanh chóng lấy tới, đem những người này thập cũng trang. Mỗi một trên người mang một cây súng lục. Đầu sư tử lớn tiếng nói, chúng ta bây giờ không hiển thị đi. Doc có chút nghi ngờ hỏi. Đầu sư tử lắc đầu một cái. Bây giờ ở khu thành phố bên trong, làm sao chia phát, chờ đi vào đường núi sau đó. Chúng ta lại món vũ khí trang bị hiển thị đi. Đối với đầu sư tử bọn họ mang theo mấy hớp lớn cặp. Ra chuyện này, Dương Thiên Long ngược lại thật không có dự liệu được. Bất quá hắn biết tên lửa đồng là có thể tháo ra. Vì vậy làm hắn thay cũng coi là vừa người trường bào sau đó. Hắn theo sau chính là đi vào trong phòng vệ sinh. Này, hỏa kế, cây đuốc mũi tên đồng phá hủy. Bỏ vào, Dương Thiên Long trái phải mỗi tay xách móc một cái quân màu xanh tên lửa đồng. Ta tháo, còn có tên lửa đồng. Đốc vừa gặp trước lão bản trên tay tên lửa đồng thời điểm. Không khỏi được lập tức lộ ra mặt đầy vui mừng. Liền được đẹp, lão hỏa kế, có những người này thập. Chỉ cần không phải đụng phải Taliban tổ chức, chúng ta là tuyệt đối có thể an toàn toàn đạt tới. Đầu sư tử cũng là một mặt cực kỳ địa hưng. Phấn nói, Doc theo Vasily rất nhanh liền mỗi người cầm một móc một cái tên lửa đồng bắt đầu tháo ra đứng lên. Không lâu lắm, bọn họ liền đem tháo xuống tên lửa đồng bỏ vào ra bên trong dương. Làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó. Dương Thiên Long cái đầu tiên dẫn đầu đi xuống. Lão bản, xe chính bên kia bãi đậu xe nơi đó. Vasily vào dưới lầu nói. Như thế nào? Những cái kia xe gắn máy. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Cũng không tệ lắm. Đều là mới tinh người. Chất lượng tiêu chuẩn nhất định. Vasily vẻ mặt thành thật nói. Nghe nói là đặc biệt thành sơn cưỡi được mà thiết kế. Vậy thì tốt, Dương Thiên Long vừa nói vừa tăng nhanh nhịp bước, vốn cho là bọn họ sẽ nhiều hơn thiếu đưa tới dân bản xứ chú ý. Thật bất ngờ bọn họ đoạn đường này xuống, lại là không có gặp phải cái loại đó mang kỳ dị ánh mắt xem bọn họ người. Điểm này ngược lại để cho bọn họ ít nhiều có chút kinh ngạc. Ở trong hẻm nhỏ đi vòng vo, đi ước chừng mấy trăm mét sau đó. Bọn họ rốt cuộc đã tới bãi đậu xe. Quả nhiên, chỉ gặp mấy chục chiếc bị tất tẩy thành màu vàng đất xe gắn máy thật chỉnh tề dừng ở bãi đậu xe bên. Cạnh, lão hỏa kế, xe này chất lượng quả thật không tệ. Elwood vỗ đầu xe một mặt hưng phấn nói. Vẫn là các người hoa hạ. Bài gì tử? Dương Thiên Long không khỏi được cười hỏi. Phượng Hoàng, Elwood nói. Phượng Hoàng. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn nội tâm là vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới mình nhà máy xe máy sinh sản xe gắn máy thì đã xuất khẩu ra liền ba cơ thản. Xem ra cái này Trần Vĩnh Minh thật vẫn có vốn để chảnh. Mình không có chọn lầm người. Đúng vậy, Phượng Hoàng bảng hiệu, Elbok nói. Theo ta đối với xe gắn máy biết rõ, bọn họ động cơ chất lượng tuyệt đối không tệ. Đặc biệt thích hợp miền đồi núi cưỡi được. Elbow vừa nói vừa đánh oanh xe gắn máy cần ga. Vừa nghe cái này nổ âm thanh âm. Dương Thiên Long cũng không khỏi được gật đầu một cái. Xem ra cái này máy hiệu quả quả thật cũng không tệ lắm. Thử qua sau đó mới biết hiệu quả. Dương Thiên Long cười nói. Ngay tại lúc này, chỉ gặp một cái hơn 40 tuổi. Giữ lại dâu quay hàm địa phương hướng đảo bị Akin Phíp dẫn tới trước mặt hắn. Cái này tuy nói vóc dáng thấp bé, nhưng là nhìn qua nhưng là vô cùng khôn khéo. Lão bản, đây là địa phương hướng đảo, bó ngươi nhiều. Hắn thường xuyên lui tới tại Kandahar theo Lycra. Đối với nơi này tình huống rất là quen thuộc. Hỏa kế, ngươi khỏe, Dương Thiên Long nhìn người trung niên này người. Chủ động chia tay ra. Người tốt, lão bản, ta muốn xin hỏi một chút. Các người là muốn đi đại lộ vẫn là đường mòn. Còn có các người trở về có phải hay không vậy từ Kandahar đến Lycra? Còn có chính là các người trở về muốn đi đại lộ vẫn là đường mòn, bó người nhiều không khỏi phải. Hỏi nói, từ hắn lời nói bây giờ. Tựa hồ nhìn ra được hắn là thường xuyên thành tựu dẫn đường đảng vội tới dẫn đường. Nói một chút xem đại lộ theo đường mòn hơn thiệt. Dương Thiên Long nhìn bó ngươi nói nhiều nói. Bó ngươi nhiều gật đầu một cái. Theo sau chính là đem đại lộ theo đường mòn ưu khuyết điểm nói ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https.